Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thay đồ xong thì Christian mới hậm hực đi ra ngoài. Trà, đẹp trai phết đấy nhỉ. Xong rồi đấy hả? An Ly nãy giờ ngồi chờ ở gần cửa sổ vui vẻ nói. Ừ, Christian vẫn lạnh lùng nói. Lại đây, An Ly vẫy vẫy tay. Làm gì? Hắn hơi ngạc nhiên. Thì cứ đến đây, An Ly trợn mắt lên nói, người gì mà dữ dằn như và chằn. Christian không nghĩ gì nữa mà hậm hực và thắc mắc đi tới phía An Ly. An Ly không nói gì, chỉ cười rồi nhón chân lên cài vào chiếc áo của Christian một bông hoa hồng xanh xinh xắn. Là hoa giả nhưng nhìn y như thật vậy đấy. Tuy ngươi là của Demi nhưng ta muốn trên người ngươi cũng có một thứ thuộc về ta. Chấm, An Ly thầm suy nghĩ, không hiểu sao nó lại có cái ý nghĩ như vậy. Làm gì đấy, Christian vô cùng ngạc nhiên khi thấy An Ly cài hoa vào ao in. Đứng im đấy xem nào, sắp xong rồi, An Ly vẫn cặm cụi gắn sao cho thật chặt, để nó khỏi rơi. Xong rồi, khoảng 10s sau thì nó vui vẻ nhìn thành quả của mình. Bây giờ nhìn Christian đẹp trai hơn hẳn, quả thật màu trắng, màu đen và còn thêm màu xanh của nó càng làm cho Christian càng thêm lạnh hơn. Này, ngươi ra trước đi. Ta ra sau, không thôi Demi nhìn thấy, nó sẽ không vui đâu, An Ly thản nhiên nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm thật hiếm có. Nhưng nó đang quay ngược người lại, Christian làm sao có thể thấy được cái ánh mắt xa xăm đó chứ? Ừ, tuy hơi khó chịu nhưng Christian cũng gật đầu rồi sau đó đi ra ngoài trước. An Ly quay người lại, nhìn chằm chằm căn phòng này một lượt nữa rồi sau đó cũng đi ra ngoài. Ngoài sân, mọi người đang chờ An Ly. Con này làm gì lâu vậy ta? Maya nhăn mặt nói, từ từ đi, chắc nó có chuyện gì đó, Erica vẫn thong thả nói. Trễ rồi đó mấy bà nội ơi, hay để tao vào trong xem nó ra chưa nhá, Eris nói với Brian. Ừ, Brian gật đầu. Eris chưa kịp vào nhà thì đã thấy Christian, cả đám vô cùng ngạc nhiên. Không phải mày, anh không đi à, cả bọn đồng thanh. Đổi ý, Christian định lên ngồi trên xe trước thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Demi cũng ngồi trước ở trên xe. Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là, Demi đang mang chiếc váy màu xanh, nhưng bông hoa trên đó trang trí vô cùng giống với bông hoa mà Christian đang cài trên áo. Ê, mày cũng có cái nhã hứng cài hoa trên áo hả? Justin vô cùng ngạc nhiên nói to làm cả bọn bây giờ mới để ý, trời ơi. Hai người ghê quá ta à, Erica chu mỏ hét toáng lên vẻ đùa giỡn. Lúc đầu Christian hơi ngạc nhiên về chuyện này nhưng rồi cũng lạnh lùng tìm chỗ ngồi. Hừ, thì ra là thế này à, đây hình như là câu trả lời cho những câu hỏi thắc mắc của Christian từ nãy giờ. An Ly ra rồi này, đi thôi, Eris cũng lên xe cười thật tươi. An Ly đi lên, nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Christian hướng ình thì vờ như không biết quay đi nơi khác. Cuối cùng mọi người cũng bắt đầu khởi hành, Demi nãy giờ ngồi có vẻ như vui lắm, cười một mình mãi. Nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ hơi bị khó chịu. Nhiều câu hỏi bắt đầu lởn vởn quanh đầu. Tại sao Christian lại biết hôm nay mình mặc đồ màu xanh mà có thể cài hoa giống như vậy được? Christian không phải người thích đeo những thứ rườm rà như vậy nhưng hôm nay lại mang. An Ly vào nhà lấy thứ gì sao lại lâu như vậy chứ? Câu trả lời đã có rồi, ánh mắt của Christian càng ngày càng lạnh lùng. Demi cũng chẳng dám nhìn vào đó. Những thắc mắc đó cứ dồn vào khiến Demi phải nhìn sang An Ly, lúc này nó vẫn đang tí ta tí tởn với Maya và Erica. Hôm nay có một cặp đôi hạnh phúc ta, Eris ngây thơ nói rồi cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha ha, cả bọn ngồi cười lớn hơn để mặc cho Demi ngày càng thẹn thùng còn Christian thì càng như tảng băng. Thấy Christian định đưa tay lên gỡ cái hoa đó xuống thì ngay lập tức An Ly đã bí mật chặn lại, vì An Ly cũng ngồi gần với Christian nên mọi người cũng không ai để ý tụi kia đang ngồi tám rôm giả mà ai để ý đâu chứ. Christian ngạc nhiên nhìn An Ly, hai người tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ căng thẳng lắm. Thấy Christian định đưa tay lên gỡ cái hoa đó xuống thì ngay lập tức An Ly đã bí mật chặn lại, vì An Ly cũng ngồi gần với Christian nên mọi người cũng không ai để ý tụi kia đang ngồi tám rôm giả mà ai để ý đâu chứ. Christian ngạc nhiên nhìn An Ly, hai người tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ căng thẳng lắm. Người không được bỏ xuống, An Ly ra hiệu nói, ta cứ bỏ đấy, Christian vẫn lạnh lùng nhướng mày lại. Nếu ngươi bỏ ra thì sẽ chết với ta đấy. An Ly đưa ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Christian rồi sau đó ngừng lại ở khuôn mặt đẹp trai ấy chỉ 3S sau đó rồi vô tâm quay phát đi, sáng bắt đầu tám với tụi kia. Cả hai người nãy giờ rằng co với nhau mà đâu biết rằng có 2-4 con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Là hai người đấy, một thì ai cũng biết rồi đấy, là Demi, nó luôn theo dõi từng hành động của Christian nên nhìn thấy chuyện đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Còn người kia, người ấy nhìn Anli và Christian với ánh mắt hơi ngạc nhiên xem lẫn khó xử, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang Demi đang tổn thương mà áy náy. Ai thế nhỉ, từ từ sẽ biết nhá, cách chương.